Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 37, ăn ngon không quá sủi cào. Lưu tỷ nghe một chút lông mi lậu vui mừng, nói: "Buổi tối có không a hát? Lưu tỷ muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, sẽ không không cho ta mặt mũi này đi." Nói xong sắc mặt cố ý nghiêm. Trương Bân vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến bây giờ là thiếu mị lực giá trị, cũng không phải là điểm nộ khí, cũng muốn đi xem nhìn cái này Lưu tỷ muốn biết ra cái gì yêu nga tử. Lập tức gật đầu đáp ứng, đưa tiễn Lưu tỷ sau khi Trương Bân đi tới quán mì. Bởi vì sửa sang duyên cớ quán mì gián tạm ngừng buôn bán cáo thị. Cái này tự nhiên không làm khó được Trương Bân, nói thế nào nàng cũng là nơi này cổ đông. Tiến lên gõ cửa một cái, ôn nhu mềm mại thanh âm từ bên trong truyền tới. Tạm ngừng buôn bán, xin ngài ngày mốt trở lại. Xin lỗi, Trương Bân nghe một chút cũng biết là Hà Văn Nhã thanh âm. Gấp vội mở miệng nói, chị dâu là ta, Văn Võ, bên trong cửa không có động tĩnh. Đợi một phút tả hữu sau lộ ra tinh xảo dung nhan. Hôm nay thế nào có thời gian tới? Hà Văn Nhã tránh ra bên cạnh thân để cho Trương Bân đi vào. Cứu ngươi tự mình ở a hát. Trương Bân nhìn một vòng không có phát hiện Trương Lam cùng hắn hài tử. Lão Trương đi mua tài liệu, còn lại một ít tự chúng ta tới là tốt. Mời người thật đắt. Đúng vậy, bây giờ vụ công phu phí so với tài liệu phí cũng đắt. Trương Bân gật đầu một cái thuận miệng đối. Phó đạo, còn chưa ăn cơm chứ? Ta đi cấp ngươi làm chút. Hà Văn Nhã không biết Trương Bân ý đồ, chỉ có thể tâm ứng phó. Nàng nhưng là biết người huynh đệ này nhiều đầu óc lắm. Tạm được, mang đến hai đản một chàng bổ sung xuống. Trương Bân liếm môi một cái trên dưới quan sát một chút. Nói, Hà Văn Nhã lui về sau hai bước, lúng túng gật đầu một cái chạy trốn tới sau chủ. Chủ nhân ngươi thật là cầm thú a. Lệ bóp chống nạnh kháng nghị không dứt. Thế nào cầm thú? Là chính nàng nghĩ sai. Trách ta a hát. Trứng gà xúc xích quả thật bổ sung năng lượng a. Trương Bân vô tội giang tay ra. Uống chút cái gì? Qua thật lâu Hà Văn Nhã mới bất đắc dĩ từ sau chù rồi đi ra cẩn thận nhìn Trương Bân. Trong lòng Trương Bân cười thầm, cái này Hà Văn Nhã có chút ý tứ. Nói nàng bảo thủ đi xuyên nhưng có chút gợi cảm, hoàn mỹ đem vóc người triển hiện ra. Nói nàng mướn phòng đi có hoàn toàn là một cái gia đình bà chủ tác phong. Chị dâu a, ngươi nghe qua một câu nói a hát. Lời gì? Chị dâu ngoại trừ nhìn hài tử chính là hỗ trợ trong tiệm, thật đúng là không cái gì công phu nhìn. Loại này lạc phát biểu. Hà Văn Nhã có một tí dự cảm không tốt, nhưng vẫn là sẽ như nói thật đạo. Tối ăn ngon là sủi cảo. Vậy ngươi biết sủi cảo hạm để ý nghĩ là cái gì không? Sủi cảo nói thật tối ăn ngon một điểm này, ta không phủ nhận, đại biểu đoàn viên mỹ mãn. Trừ cái này cái còn có chớ để ý nghĩ. Hà Văn Nhã bị gợi lên hứng thú, vắt hết óc còn không nghĩ ra cái như thế về sau. Đó chính là thú vị bất quá sai. Ta ăn xong rồi đi trước. Trương Bân cười hắc hắc, khăn giấy lau miệng đứng dậy rời đi. Đi tới cửa sau nhích sang bên trốn một chút, mở ra thiên nhãn tầng tầng thấu tích thấy được bên trong cảnh tượng. Hà Văn Nhã thật chặt cau mày, dường như còn không có hiểu đây là ý gì. Môi mời khải tựa như đang học qua một lần, chỉ thấy sắc mặt trở nên hết sức cổ quái, phẫn nộ đồng thời còn mang theo mấy phần thẹn thùng. Hồi lâu mới đứng dậy tiếp tục thu thập đồ đĩ. Hừ, Lệ cũng nhìn thấy Hà Văn Nhã biểu tình, tức gồ lên miệng, nhân chi thường tình a, nữ nhân đều là thích trưng diện. Có một cái vậy thì phong độ nhẹ nhàng nam tử đối với nàng sinh lòng ái mộ. Hơn nữa đối với nàng bỏ ra vậy thì nhiều. Cho dù ai yêu có hảo cảm, Trương Bân ngược lại cảm thấy rất bình thường. Lần trước đã chắc thử một chút hai người cảm tình độ rất ổn định. nhưng để cho Trương Bân lúc đó tin tưởng biển cạn đá mòn vậy hay là không thực tế. 6 giờ tối, GD lớn nhất hiu nhàn bên trong phòng ăn. Lầu 30 số 5 bàn ăn, một thân lễ phục Trương Bân lẳng lặng chờ Lưu tỷ. Chủ nhân người này một thân đẹp trai có, nhưng càng nhiều là tao tức 10 phần. Trương Bân muốn chính là cái này hiệu quả. Nam nhân không tao làm sao mà sống. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trương tới đây a hát nhanh a. Thật là ngượng ngùng trên đường kẹt xe. Trương Bân thấy Lưu tỷ sau vẫy vẫy tay. Lưu Kiệt mặt đầy áy náy vừa đi vừa nói chuyện. Chờ sẽ chả có một vị. Là ta biểu rất nữ. Nhưng là một cái rất lợi hại buôn bán nữ cường nhân. Nói đến đây Lưu tỷ cười thần bí. Nhìn đến thời gian, Trương Bân lặng lẽ mở ra phát sóng trực tiếp, đưa điện thoại di động đặt ở trên chân nhanh chóng đánh tự. Hôm nay bản chủ truyền bá phải trải qua nhân sinh một trận đại sự, đó chính là ra mắt. Bình luận, khu lại vừa là thất thủ cảnh tượng, nhất là ái mộ fan nữ càng là mặt đầy thương tâm muốn chết. Mọi người hiểu lầm ý tứ của ta. Ta hiện tại giáo mọi người như thế nào một nghèo 200 ra mắt thành công. Trương Bân vội vàng dài. Thích, nếu không mà nói đây là muốn chuồn phấn. Ta đã biết đạo chủ truyền bá là tốt nhất. Hoạt náo viên muốn chỉ thích ta một cái. Hoạt náo viên là ta. 114, phát sóng trực tiếp quả nhiên là tình cảm chuyên gia. Buổi sáng còn giúp bận rộn chạy một cái nữa. Buổi tối liền bắt đầu tiến hơn một bước. Quốc gia tối trách nhiệm hoạt náo viên. Chờ một cái sẽ một thân quần đỏ đi lên hồng sắc giày cao. Gót, vóc người yêu kiều thướt tha nữ tử nắm ví tiền lắc một cái tới. Trương Bân vội vàng cho một cái đặc tả. Một đám fan là hâm mộ và ghen ghét a. Buông ra mỹ nữ kia. Để cho ta tới. Hoạt náo viên ngươi một cái cầm thú. Mau thả mở cái nào nữ hài. Đó là ta nữ thần. Không được, ta muốn đi mua giấy. Mang sẽ phát sinh cái gì các đạo hữu nhớ nói cho ta biết. Cái này tử trạch, cái này thì thư sướng a hát. Tự nhiên cũng có fan nữ không vui, rối rít phê phán không ngừng. Văn nghệ điểm gọi là phong trần, thẳng thừng kêu tỉ, khó nghe gọi là bán. Một cỗ tao vị, ta cách màn ảnh cũng ngửi thấy. Khẳng định động đao, phòng trừng động 180 đao. Đàn ông các người cũng chờ chúng độc đi. Trương Bân nhìn bình luận đập chát lưỡi. Nữ nhân tàn nhẫn nổi lên quả nhiên đáng sợ. Là ngươi, Trương Bân mặt đầy giật mình. Là ngươi, Thượng Quan Tuyết càng là khiếp sợ không thôi. Ồ, các ngươi quen biết a? Lưu tỷ thấy hai người thái độ rõ ràng là đã sớm nhận biết, không khỏi nghi ngờ nói, đây là tình nhân cũ a? Ha ha, hoạt náo viên lần này trong cống ngầm lật giường, cho là tân vui mừng, ai biết gặp cựu ái. Trong cuộc sống thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vội vàng rút lui đi. Hoạt náo viên đợi một hồi ở thật động đao. Một đám fan ôm ăn dưa quần chúng thái độ nhìn chàng này. Ô Long, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.